Chương 830, viết chữ. Trần Sinh kia mấy ngày đều không hề lộ diện, có Thế Lam tâm nhưng không có từ bỏ, vẫn mỗi ngày đi, dù là từng có hai ngày rơi xuống mưa to nàng QNZ một ngày không rơi đi tới. Trận này mưa to phần diễn còn không có chụp, Phan đạo diễn có ý tứ là đợi đến chân chính trời mưa ngày đó lại chụp, dạng này chụp đứng lên mới càng có chân thực cảm giác. Nguyên bản còn muốn chờ một chút, nào nghĩ tới hôm nay đột nhiên liền hạ mưa, nơi này khí hậu vào đông vẫn tương đối khô ráo, không thường trời mưa, thậm chí có đôi khi hạ không phải mưa mà là tuyết, cho nên đối Phan đạo diễn đến nói trận mưa này tới phi thường chân quý. Không nghĩ tới hôm nay vừa vặn chờ đến trận mưa này, đương nhiên là muốn thừa cơ chụp tuần vui này, còn những cái khác đã an bài tốt phần diễn, về sau chuyển chuyển là được rồi, cũng không phải bao lớn sự tình. Quay phim phía trước, Giang Tiểu Bạch là có trang điểm, bất quá cái này trang điểm lại là có vẻ khí sắc tái nhợt trang điểm, dùng tới hơi trắng phấn lót, con mắt vẽ lên màu đậm mỏng nhãn ảnh, tựa như có mắt quầng thâm, bờ môi cũng là bôi một tầng che hà, thật không có huyết sắc. Tóc cũng bị cố ý làm lộn xộn. Hóa trang xong về sau, chính Giang Tiểu Bạch chiếu chiếu tấm gương, đã cảm thấy chính mình giống như là một bệnh nhân. Nàng không chê ánh mắt của mình, có chút u buồn, nhưng ánh mắt bên trong nhưng lại có cố chấp. Cái này bằng hiệu, Giang Tiểu Bạch ngươi đến viết đi. Phan đạo diễn cầm khối bạch bản từ đến, đưa một chi mác bút đến Giang Tiểu Bạch trước mặt. Hắn vốn là muốn để nhân viên công tác viết tấm ván bên trên chữ, về sau nghị nghị không bằng nhường Giang Tiểu Bạch tự mình viết. Dạng này hiệu quả cũng càng tốt. Hắn là nhớ tới đến Giang Tiểu Bạch từng tại ghi tống nghệ tiết mục lúc viết qua chữ, cho nên có một phần fan hâm mộ là nhận ra nàng chữ viết, nếu như từ nàng đến viết, kia đa mở fan hâm mộ nhìn thấy sẽ cảm thấy càng có đại nhập cảm cùng chân thực cảm giác. Được. Giang Tiểu Bạch tiếp nhận bút, theo Phan đạo diễn xác nhận qua chữ nội dung, sau đó liền bắt đầu viết. Phan đạo diễn ra hiệu ống kính đi chụp Giang Tiểu Bạch bóng lưng. Một màn này là muốn nhập kính, nhưng ống kính cực ít, khả năng chỉ có một giây, mặt khác chỉ chụp tới Giang Tiểu Bạch bóng lưng cùng động lên tay, bảng hiệu chỉ có thể chụp tới trống không một góc nhỏ, cũng sẽ không trực tiếp cho chính diện ống kính. Đừng hỏi, hỏi chính là vì bảo trì cảm giác thần bí. Trần Sinh, trả lại trong sạch cho ta mấy chữ này, Giang Tiểu Bạch cầm bút thật dùng sức. Người chữ viết có thể là cố định, nhưng là căn cứ tâm tình khác nhau, viết ra chữ vẫn là sẽ có khác biệt. Giang Tiểu Bạch chữ càng khuynh hướng phiêu giật thoải mái kia nhất hình, nhưng dùng tại loại trường hợp này rõ ràng không quá thỏa đáng, cho nên nàng liền dùng sức một ít, làm bút họa có vẻ hơi cứng nhắc. Như vây nhìn đến, 6 cái chữ đều rõ ràng mang theo một ít sơ sát tiêu điều cảm giác, giống như là một cái cùng đường mạt lộ người sau cùng khàn giọng hô hào. Ừ, rất không tệ, liền dùng nó. Phan đạo diễn đi tới nhìn một chút, thật hiển hài lòng gật đầu. Đồng thời hướng Giang Tiểu Bạch ném một cái ánh mắt tán thưởng. Chuẩn bị kỹ càng đạo cụ, nên quay phim. Đoàn người đi tới cửa, liền nghe được bên ngoài phanh phanh tiếng mưa rơi. Đến, uống nhiều một chút trà gừng, một hồi muốn gặp mưa, loại này thời tiết cũng đừng ngã bệnh. Có công việc của đoàn kịch cầm sông tốt trà nóng đến, đưa cho Giang Tiểu Bạch, ánh mắt bên trong mang theo một ít đồng tình. Cái này dư A Mu A Đông, lại làm cho tiểu cô nương này mặc trang phục hẹ trụ gặp mưa diễn. Đây là người làm sự tình sao chẳng lẽ chụp hết một hồi gặp mưa diễn, tiểu cô nương liền ngã bệnh đi dài giống như hoa kiểu diễm, nếu là ngã bệnh thật sự là đau lòng người chết nha. Cảm ơn Lưu tỷ. Giang Tiểu Bạch sau khi nói cảm ơn nhận lấy. Nàng trên lưng hệ có ấm cục cương phủ, là không sợ lạnh, nhưng mà mặc xối quần áo tóm lại là không dễ chịu, mấu chốt là đây không phải là thời gian ngắn sự tình, nếu như quay chụp không thuận, xối mấy giờ mưa đều là có khả năng. Uống xong trà nóng, Giang Tiểu Bạch cởi xuống lông áo khoác, nhìn một chút bên ngoài hạ chậu rội dường như mưa, bung rủ cất bước đi ra ngoài. Cái này chú thuật thật sự là quá ra sức, nói tiếp mưa liền hạ mưa, liền chút giảm sóc thời gian đều không có, hơn nữa cái này mưa còn là lớn như vậy. Nhìn xem trận mưa này, giống hay không làm tâm trước khi chết hạ kia một hồi kịch bản mưa vừa hạ 2 ngày, quay phim lúc cũng muốn đánh ra 2 ngày thời gian này tuyến. Ngày đầu tiên lúc Giang Tiểu Bạch mang theo cái này chống nước trang điểm, bung dù đi ra ngoài, nhưng là bởi vì gió quá lớn, nàng du che mưa vô dụng một hồi liền trực tiếp hư rồi, thế là nàng chỉ được ném nó đi tại trong mưa, cầm bảng hiệu đi tới Trần Sinh công ty, bởi vì trên người ướt đẫm, cho nên được đến công ty lễ tân mắt. Trận trừng, còn không cho phép nàng hướng trên ghế xạ lòn ngồi. Giang Tiểu Bạch nhấp môi đứng tại nhân vật chính, sau đó liền nhìn chằm chằm qua lại người, thần sắc đần độn, có thế nhìn kỹ lại phát hiện trong mắt hình như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Tiểu cô nương này diễn cũng không tệ lắm. Phó đạo đối Phan đạo diễn nhỏ giọng nói. Ừ, rất có tiềm lực. Phan đạo diễn gật gật đầu, ánh mắt không rời máy vị, bất quá nàng khai khiếu hơi trễ, nếu là xuất đạo liền có dạng này diễn kỹ, hiện tại đã sớm lửa lớn. Hắn có nhìn qua Giang Tiểu Bạch mới xuất đạo lúc tác phẩm, nhìn mấy lần cũng chỉ cảm thấy cay con mắt. Nếu không phải gương mặt kia quá đẹp mắt, liền càng thêm không cách nào lọt vào trong tầm mắt. Hẳn là tự mình rất dụng công, cho nên tiến bộ rất lớn. Phó đạo nói, ta có theo mấy cái đạo diễn tán gẫu qua, bọn họ đều nói Giang Tiểu Bạch tại đoàn làm phim biểu hiện rất tốt, có thể chịu được cực khổ có dẻo dai, hơn nữa thể lực tốt, à đúng rồi, khí lực QNZ rất lớn. Phan đạo diễn nghe được đằng trước đang muốn gật đầu, thế nhưng là sau khi nghe được đầu liền không chịu được sắc mặt cổ quái, thể lực tốt, khí lực lớn, cái này xác định là khen nữ diễn viên từ ta cũng cảm thấy là lạ. Phó đạo sờ đầu, bất quá rất nhiều đạo diễn đều nói như vậy, tỉ như Nhậm Hàng liền nói nàng đặc biệt có thế tăng ca, thể chất tốt có thế luôn luôn quay phim, như đạo diễn QNZ nói Giang Tiểu Bạch có thể chịu được cực khổ, a còn có Trương Vệ Quốc QNZ đã nói như vậy. Ngưu đạo diễn nói ta ngược lại là biết Phan đạo diễn trần trờ nói. Ngưu đạo diễn nói chuyện có chu tờ cầu thả, nói ra dạng này từ vậy thì thôi, nhưng là Nhậm Hàng cùng Trương Vệ Quốc hắn nhìn có chút không hiểu. Giang Tiểu Bạch có thể chịu được cực khổ điểm này hắn là nhìn ra rồi, bất luận một tuần kịch muốn chụp lại mấy lần, nàng cũng sẽ không có bất kỳ phàn nàn, cuối cùng sẽ nghiêm túc hoàn thành mỗi một lần nhiệm vụ. Thể lực không sai cái này QNZ có đạo lý. Bởi vì nhìn không ra bao nhiêu vẻ mệt mỏi. Thế nhưng là khí lực lớn điểm này, tại hắn đoàn làm phim bên trong cho đến trước mắt còn thật nhìn không ra. Quay chụp vẫn còn tiếp tục. Ngày đầu tiên lúc, Lam Tâm Thụ vô số mắt trợn trừng, nhưng không có thể chờ đợi đến Trần Sinh, chỉ được bất đắc dĩ từ bỏ. Chụp hết trận này về sau, nàng liền đổi một bộ quần áo, điều chỉnh một chút kiểu tóc, bắt đầu chụp ngày thứ hai diễn. Trận này diễn xem như cái trọng đầu hí. Bởi vì tại cùng Trần Thái Thái trò chuyện lúc, hai người cảm xúc xung đột muốn thể hiện ra tới, mà Lam Tâm sau cùng cầu khẩn càng là quan trọng nhất. Vai diễn Trần Thái Thái Miêu Vân mặc tinh xảo hướng ngay tại đại sảnh chờ đợi Trần Sinh Lam Tâm đi tới, trong mắt mang theo không còn che giấu chán ghét. Người nữ nhân này còn tới đây làm gì, ngươi liền không ngại mất mặt sao, nàng nặng nề trách cứ. Giang Tiểu Bạch mi mắt chớp chớp, nhìn về phía Trần Thái Thái, ta muốn gặp Trần Tổng.